Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, phần 416. Chương 357. Công lực không tới nhà a, thật là thất cách a, nhìn cái này chủ động nhảy ra. Ở chúng thần nhóm trước mặt bại lộ tự thân tồn tại phân tranh cùng bất hòa chi nữ thần. Ares ở trong lòng lắc đầu cảm khái, Ares lý nên làm Hy Lạp mạnh nhất đổ thêm dầu vào lửa thiên vương. Không nghĩ tới đổ thêm dầu vào lửa kỹ thuật cư nhiên như thế nông cạn. Như vậy cấp khó dằn nổi mà liền nhảy ra ngoài. Trách không được cả đời chỉ có thể đương cái không thảo hỉ thư cấp thần, tuy rằng tạo thành cái này. Cục diện nguyên nhân có rất lớn một bộ phận là Ares quá cường. Hắn hoành áp Hy Lạp lực lượng của chúng thần làm Hera cùng Aphrodite đều chỉ có thể đủ cho nhau. Thực khắc chế biểu đạt chính mình bất mãn. Nhưng là nếu đổi lại là Ares tới ứng đối loại này tương đồng cục diện. Kia hắn đệ nhị sóng khẳng định sẽ từ chính hắn vấn đề này căn nguyên trên dưới tay, vô luận như thế. Nào, đổ thêm dầu vào lửa giả đều không thể đủ nhảy đến mặt bàn đi lên. Đây là tối kỵ. Nếu hắn là Ares nói, liền sẽ lựa chọn đối hé kết xuống tay, tìm mọi cách mà đem nàng kéo xuống nước tới. Cứ như vậy, chính hắn liền vô pháp bảo trì bình tĩnh. Phân tranh cũng liền ra tới, đáng tiếc. Đáng tiếc, Ares cái này công lực vẫn là không tới nhà. Phân tranh cùng bất hòa thần cách để lại cho nàng cũng là phí phạm của trời, đương nhiên. Trở lên này đó đều là Ares tâm lý hoạt động. Hắn câu cá kế hoạch còn xa xa không có đình chỉ. Cho nên hắn cũng không có đối Ares lộ ra chính mình răng nanh. Mà là ra vẻ nghi hoặc mà nhìn nàng. Hỏi, gì, này lại là vị nào nữ thần? Nghe được Ares nói, vốn là cho rằng chính mình bị bỏ qua rớt, Ares trong lòng càng là tức giận. Nhưng nàng nhịn xuống chính mình lửa giận, cũng không dám đối với Ares phát tác ra tới. Nhưng là nàng cũng không có quyết đoán mà kéo xuống ra mặt tới làm tự giới thiệu. Mà là trầm mặc đứng ở tại chỗ, nhìn đến nàng cái này phản ứng. Ares trong lòng đối nàng đánh giá lại thấp một ít, không được a. Đổ thêm dầu vào lửa người chỗ nào có thể muốn mặt đâu. Đều bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Không đạt thành mục đích. Muốn mặt còn hữu dụng sao? Thật là too young too simple. Cũng may. Bên cạnh vẫn là có Ares quen biết thần minh. Nghe được Ares tựa hồ không quen biết cái này nữ thần. Lập tức liền có người ân cần mà vì hắn giới thiệu nói. Ares đại nhân, vị này chính là phân tranh cùng bất hòa nữ thần Ares. Dựa theo lúc trước ở Olympus thần đình danh sách tới xem. Ách, nàng tựa hồ cũng là ngài quản, phải không? Ares tức khắc lộ ra một cái xin lỗi tươi cười. Đối chúng thần cất cao giọng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Ta lúc trước, hải, không phải cái gì sáng dọi chuyện này. Đại gia cũng biết. Cho nên ta từ đó về sau liền không gần nữ sắc. Cùng các vị nữ thần chi gian quan hệ cũng có chút xa cách. Này thật là ta sơ sẩy, nói xong. Hắn lại đối Ares vẫy vẫy tay. Hỏi, ách, cái này, Ares à, người vừa mới nói người có chủ ý. Là cái dạng gì ý kiến hay a? Nghe được Ares đem đề tài xoay trở về. Ares hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo nàng liền nheo lại hai mắt, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt nghĩ sẵn trong đầu. Đối chúng thần nói, các vị, ta vừa mới nghe được Ares đại nhân nói tuyển một cái có quyền uy tín trọng tài. Ta cảm thấy cái này ý tưởng thực hảo. Từ xưa đến nay, thông qua cái dạng gì hành vi, có thể chứng minh một cái nữ thần mị lực. Kia đương nhiên là dụ dỗ nam thần. Bất quá trước mắt chúng ta Apollo đại nhân tâm tư tựa hồ không ở người dự thi nhóm trên người. Này thực đáng tiếc, nhưng là ta biết một cái người thay thế. Hắn chính là Troy vương quốc vương tử. Paris, nói xong, Ares bàn tay vung lên. Giữa không trung tức khắc xuất hiện Paris bộ dáng. Đó là một người đang nằm ở mặt cỏ thượng. Nhàn nhã đi vào giấc ngủ thiếu niên, ở nhìn đến người này bộ dáng về sau. Ở đây chúng thần nhóm lại sôi nổi cảm thán nói. Nga, là cái Mỹ nam tử a. Ares trong tai còn nghe được rất nhiều nữ thần nhóm chợt nhanh hơn tiếng tim đập. có thậm chí còn truyền ra nuốt nước miếng thanh âm. Xem ra Hy Lạp chư thần vô luận nam nữ, sắc phôi số lượng đều rất nhiều, bất quá lúc này. Cư nhiên liền vẫn luôn ở lặng lẽ chú ý Hestia Apollo, lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Hắn cau mày nhìn cái kia thiếu niên liếc mắt một cái. Tiếp theo đối Eris chất vấn nói. Eris, người như thế nào sẽ tuyển hắn? Làm sao vậy? Apollo, người nhận thức hắn? Ares hỏi, ách, nhận thức, cái này, nói như thế nào đâu? Apollo bị Hestia nhìn, thực khẩn trương mà trà sát tay. Ấp úng mà nói, hắn là bằng hữu của ta. Nga, ta đã hiểu. Ares vẫy vẫy tay, Apollo nói tuy rằng phi thường mịt mờ. Nhưng xem Paris cái này mặc vào nữ trang điểm chính là mỹ thiếu nữ bộ dáng. Nghĩ đến hai người cũng là cái loại này, cốc nói nhiệt tâm, bằng hữu. Đối với Apollo hứng thú, Ares cũng không nghĩ đi can thiệp. Nhưng thực rõ ràng Hestia cũng nghe ra tới ý tứ này. Nàng có chút ghét bỏ mà nhìn chính mình cháu trai liếc mắt một cái. Làm Apollo ảm đạm thần thương mà cúi đầu, nếu là Apollo đại nhân đều yêu thích mỹ nam. Như vậy hắn làm cái này, trọng tài cũng liền không thể nghi ngờ. Các vị nói đúng đi. Nhìn đến Apollo hành quân lặng lẽ, Eris tức khắc lại bắt đầu điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa, chúng thần nhìn về phía Ares. Nhưng là Ares chỉ là hồi lấy mỉm cười, dường như căn bản không nghĩ quản chuyện này. Vì thế chúng thần liền lớn mật lên, ngươi một lời ta một ngữ, liền đem việc này cấp định rồi, ngươi nói muốn cho chúng ta đi dụ dỗ cái này mỹ nam. Hera bất động thanh sắc mà nhìn Aphrodite liếc mắt một cái. Nhíu mày bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Ares, người thật to gan, chẳng sợ ta trượng phu hiện giờ đã qua đời. Nhưng ta cũng không có phải làm một cái không trinh dâm phụ ý tứ. Người đây là muốn cho ta làm gì? Làm ta cái này quả phụ đi câu dẫn một cái tiểu nam nhân. Tuy rằng đã mất đi thần cách, nhưng thiên hậu uy thế hãy còn ở. Ares bị Hera dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng cười khổ giải thích nói. Ta đương nhiên không phải ý tứ này. Tôn quý Hera, Paris tuy mỹ, nhưng hắn còn không có tư cách được đến giống ngài như vậy cao quý nữ thần ái. Ta ý tứ là, các ngươi có thể triển lãm các ngươi trên người có khả năng cung cấp. Nhất có thể dụ dỗ nam nhân đồ vật. Sau đó làm hắn tới bình phán các ngươi. Liền tỉ như nói, ngài có thể hứa hẹn hắn quyền thế. Aphrodite có thể hứa hẹn hắn tình yêu. Ngô, Hera thư hoãn lông mày. Như thế một cái biện pháp, Aphrodite cũng tự tin gật đầu nói. Ta cũng đồng ý, hai vị nữ thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Giữa không trung phảng phất tuôn ra hỏa hoa. Lúc này, Eris tựa hồ vưu tự không hài lòng. Nàng cười nói, vừa mới Apollo đại nhân tựa hồ đề danh mỹ lệ Artemis nữ thần. Không bằng cũng làm Artemis nữ thần gia nhập vào đi. Các ngươi cảm thấy đâu? Ares như cũ ngồi ở bên cạnh. Không nói một lời. Không hé răng cũng không tỏ thái độ. Chúng thần chậm rãi liền quên mất Ares tồn tại. Bọn họ lần này không có lại đi xem Ares. Trực tiếp liền bắt đầu ồn ào nói. Hảo ra, Artemis cũng là cái đại mỹ nữ. Lại còn có từng là sử nữ thần. Này trọng cấm kỵ cảm cũng làm sắc phôi nhóm ngo ngoe dục dịch này. Artemis làm trước chủ thần, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi Hera cùng Aphrodite. Nàng nhìn Apollo, nghĩ nghĩ, sau đó vẫn là đứng dậy nói. Vậy được rồi, ta liền tùy tiện tham gia một chút, nói là tùy tiện tham gia. Nhưng là Ares nhìn nàng vén tay áo lên thái độ, cũng không giống như là tùy tiện tham gia, bộ dáng. Trên thế giới này, không có cái nào nữ thần là không yêu mỹ. Càng không có vị nào nữ thần nguyện ý thừa nhận chính mình so người khác xấu xí. Vì thế Eris vỗ tay. Cười to, lợi dụng chính mình chưa bị Ares cướp đoạt thần lực cùng thần cách. Trực tiếp vì ba vị nữ thần sáng lập ra một đạo đi thông Paris bên người truyền tống thông đạo. Đem ba vị nữ thần truyền tống qua đi. Mà bằng quan Ares cũng lẳng lặng mà nhìn này hết thảy. Mỉm cười không nói. Hết chương.